Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061-1064 chương. Vong, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Ma Lão Tổ lời nói chính là dị thường kiên quyết, hắn ở ngay lúc này, xem ra là thật sự, rơi xuống vô pháp dao động quyết định, vì chính mình tâm ma. Cũng vì hoàn lại chính mình tội ác cùng bất an, càng vì toàn bộ thế giới, phụng hiến ra trong cơ thể chống đỡ chính mình tánh mạng tổ long giống gốc. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều dừng ở Phong Vân Vô Kỵ công đức kim thân phía trên. Rốt cuộc muốn hay không tiếp thu, vẫn là muốn xem Phong Vân Vô Kỵ mặt mũi. Liền tính là Thương Minh Vân Tiêu cùng Thiên Ma Lão Tổ có được thâm cừu đại hận, sáng nay cũng xem quyết định của hắn, rốt cuộc Phong Vân Vô Kỵ chính là sáng tạo bọn họ. Bàn cổ, nguyên bản, đại gia cho rằng đi, Phong Vân Vô Kỵ là cơ hồ không khả năng đáp ứng. Hắn người này, trọng tình trọng nghĩa đến cực điểm, như thế nào sẽ làm chính mình sư phó? Chết đâu, chính là ở mọi người ngoài ý liệu, Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt hơi hơi trầm xuống sau. Mới vừa nói, tuy rằng làm như vậy, sư phó sẽ vĩnh viễn biến mất, bởi vì lâu dài tiếp thu tổ long giống gốc nguyên nhân. Ta cũng chưa biện pháp trải vuốt ngươi linh hồn, chính là sư phó nếu đã đại triệt hiểu ra, như vậy Vô Kỵ cũng không thể ngăn cản ngươi. Tương lai, ta khôi phục chân chính bản cổ lúc sau, lại nói như thế nào đi? Phong Vân Vô Kỵ này đoạn lời nói đã nói được thập phần minh xác, trước mắt Thiên Ma Lão Tổ, cần thiết phụng hiến, đứng ở một bên Cơ Cửu Mị, sắc mặt cũng là bày biện ra bi thương cảm xúc tới. Ngoan ngoãn đứng ở Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, vỗ vỗ đầu vai hắn, yên lặng vô ngữ. Thương Minh Vân Tiêu lúc này, biểu tình như cũ là tương đương nghiêm túc, Thiên Ma Lão Tổ ở hắn xem ra, kỳ thật chính là đương chết người, chẳng sợ sau lại làm lại nhiều chuyện tốt, cũng không thể che giấu đã từng tội ác. Hừ, trong miệng hừ lạnh một chút, Thương Minh Vân Tiêu lúc này mới đi đến Thiên Ma Lão Tổ trước mặt. Nghiêng mặt mà nói, ngươi chết, xóa bỏ toàn bộ cũng là có thể, giống gốc còn đến đây đi, ta trước nay cũng không muốn ngươi chân chính tha thứ ta. Có thể chính mình trong lòng thấu triệt, đã cũng đủ, Thiên Ma Lão Tổ bình bình tĩnh tĩnh nói, một đôi tay trưởng, cũng vào giờ phút này động tác lên, ngao, một tiếng rồng ngâm, tự thân thể hắn bên trong, rít gào mà ra, khí hải đan điền trung tâm bên trong, một đạo kim sắc du long chi ảnh, tung bay ra tới, tiện đà lại ở mọi người chú ý bên trong. Xoay quanh tới rồi trên 9 tầng trời. Này Long, cũng không phải là Thương Minh Vân Tiêu bộ dáng. Cái gì 9981 phiến Long Lân, cái gì Nghịch Lân, cái gì Ngũ Chảo, đều là không tồn tại. Này Long thoạt nhìn, ngược lại có một loại không có tiến hóa hoàn toàn, hoặc là nói ma tính 10 phần bộ dáng. Long nhãn bên trong đều tràn ngập vô cùng hung ác hương vị, tương đương làm cho người ta sợ hãi. Phong Vân Vô Kỵ chính mình là minh bạch, lúc trước khai thiên tích địa sau sinh ra giống loài, phần lớn đều là vẩn đục cùng thanh minh hai khí mà thành. Long ở lúc ấy cũng thuộc về vẩn đục chi khí, ở nguyên thủy bắt đầu chính là cường đại yêu thú bên trong một loại thôi, hơn nữa so nó cường nhiều không kể xiết. Thí dụ như đô đưa cái này cắn nuốt thiên địa thú. Chỉ là sau lại, Long tộc hẳn là nhiều có trí tuệ, tiến hóa thay đổi tự mình trạng thái, thành thánh thú, những cái đó không thành thánh thú ra hỏa nhóm, phần lớn đều chết oan chết uổng. Muốn nói vì cái gì Long tộc có thể thành công? Bọn họ lúc trước lực lượng, có lẽ không phải đệ nhất, nhưng là bọn họ truyền thừa phương diện tuyệt đối là đệ nhất, sinh dục năng lực cực kỳ cường đại, hơn nữa có thể vượt giống loài truyền thừa, lại làm này đó giống loài cải biến thành long, đây là chúng nó đặc thù bản lĩnh, cũng là một vạn năm không phá diệt mấu chốt thủ đoạn. Đây là nhất nguyên thủy long sao? Cơ Cửu Mị đám người cũng là rất là kinh ngạc, bất quá ở trong thời gian ngắn, Cơ Cửu Mị cũng đã nghĩ thông suốt, chính mình cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ bản thể, không phải cũng là như vậy dọa người sao? Chín điều cái đuôi, khổng lồ hung ác chi thân, có cái gì bất đồng đâu? Đừng nhìn, tiếp theo đi, Thiên Ma lão tổ vào lúc này bình tĩnh nói, một tay ở trên hư không bên trong, đi phía trước một cái đẩy đưa, nguyên thủy tổ long giống gốc, tung bay tới rồi Thương Minh Vân Tiêu trên người. Ong ong, tựa hồ là huyết mạch tương thông nguyên nhân đi. Tổ long giống gốc cùng Thương Minh Vân Tiêu chi gian, đã xảy ra mãnh liệt phản ứng, càng có từng đạo ý thức lực lượng, trước một bước, tiến vào Thương Minh Vân Tiêu thân thể bên trong. Ngao, Thương Minh Vân Tiêu khổng lồ cự long chi thân cũng lại một lần xuất hiện, hắn cường thế, hắn cường đại, không một không chấn động mọi người tâm thần. Long khẩu cũng tại hạ một khắc, đối với tổ long giống gốc, cường thế một cái hấp thu, ở trong nháy mắt bên trong, vật ấy tiến vào Thương Minh Vân Tiêu thân thể bên trong. Ở kế tiếp, Thương Minh Vân Tiêu long đầu phía trên bỗng nhiên bày biện ra từng đạo kim sắc quang huy, hắn tâm thần cũng tại đây một khắc lâm vào nửa ngủ say trạng thái, phòng chừng là vì khôi phục chân chính tổ long huyết mạch, không thể ức chế rơi vào ngủ đông bên trong, chắc hẳn phải vậy, này cũng không sẽ là lâu lắm sự tình, bởi vì thương bản thân đã có được nhất nguyên thủy thần long thể chất, giờ phút này bất quá là càng tiến thêm một bước mà thôi. Nhưng phụng hiến ra thứ này Thiên Ma lão tổ, lúc này cũng đã không được. Hắn sắc mặt, đầu tiên là bỗng nhiên tái nhợt một chút. Theo sát sau đó, hắn, thế nhưng từ bàn chân bộ vị bắt đầu, dần dần biến thành tro tàn, một chút tản ra, trừ lần đó ra, hắn thân hình sau khi biến mất trong hư không, còn có một cái trong suốt hắn, đây là linh hồn, chính như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, nét linh hồn của hắn đã vô pháp cứu vớt, ngay cả tiến vào luân hồi đều không được, không có giống gốc chống đỡ, cũng ở nhanh chóng tiêu vong. Tóm lại một câu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cung Tiễn sư phó thầm nghĩ thành chính quả, Phong Vân Vô Kỵ chính là Thiên Ma lão tổ đồ đệ. Không có hắn nói, khả năng bàn cổ đều không thể thức tỉnh, cũng đã chết đi. Nghiêm khắc nói về tới, thật so với chính mình phụ thân, cấp chính mình ấn tượng trợ giúp lớn hơn nữa. Vì thế, nhìn dần dần biến mất Thiên Ma lão tổ, Phong Vân Vô Kỵ đã hai đầu gối lễ bái trên mặt đất, tam chín dập đầu đưa tiễn. Thiên Ma lão tổ nhìn trước mắt Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt không có chút nào bi thống, ngược lại vui vẻ cười. Hắn trong suốt bàn tay nhẹ nhàng ấn ở Phong Vân Vô Kỵ cái trán phía trên sau, chậm rãi mà nói, Vô Kỵ, mặc kệ ngươi có phải hay không bàn cổ, đều là ta thích nhất đồ đệ, có ngươi ở, ta cái gì đều có thể buông xuống. Ngươi sư huynh nhớ rõ chiếu cố một chút hắn, hắn thực lực rất kém cỏi, rất khó ở phía sau mưa gió chung chịu đựng đấm đánh. Sư phó, đồ nhi minh bạch, Phong Vân Vô Kỵ cung cung kính kính trả lời, không dám có chút vọng ngôn. Thiên Ma lão tổ mặt sau cũng không có ở lại nói bất luận cái gì dư thừa lời nói, mỉm cười gật gật đầu, sau đầu bỗng nhiên giơ lên nhìn về phía vô tận trời cao, lẩm bẩm tự nói, mấy vạn năm yêu thương trưởng thành, mấy vạn năm tinh phong huyết vũ, mấy vạn năm trầm thân khổ hải, mấy vạn năm vừa mới chính quả, ta a ngộ. Cùng với những lời này xong, Thiên Ma lão tổ thân thể chung quy hóa thành tro bụi, rốt cuộc tìm không được bóng dáng. Phong Vân Vô Kỵ khóe mắt để lại nước mắt, mà ở bên cạnh hắn Cơ Cửu Mỹ, bỗng nhiên hỏi, Vô Kỵ, nếu ngươi trở về bàn cổ, thật có thể tìm về sư phó sao? Đối với vấn đề này, Phong Vân Vô Kỵ đã lắc đầu nói, hồn phách cũng chưa, quá khó, liền tính sáng tạo ra tới, vẫn là sư phó sao? Ai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.